Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, chương 21. Vô danh thần thể, Đông Hoang sôi trào. Đông Hoang triệt để náo nhiệt lên. Hai chuyện làm cho toàn bộ Đông Hoang náo nhiệt vô cùng. Thứ nhất, hồi lâu chưa từng xuất thế hoang cổ thánh thể một lần nữa xuất thế, dẫn tới tất cả thế lực lớn cảm khái thở dài. Tiểu tu sĩ môn phái nhỏ có lẽ không hiểu rõ, nhưng một chút truyền thừa thật lâu đại tông môn cùng thánh địa đế tộc lại là rõ ràng. Loại thể chất này tại thời tiền hoang cổ có thể xưng vô địch. Đi ra không ngừng một vị cường giả, trấn áp chư thiên, có thể xưng nhân tộc đệ nhất chiến thể. Bất quá đáng tiếc, bây giờ loại thể chất này đã triệt để phế bỏ, không cách nào tu luyện. Thậm chí đã từng có một thánh địa không tin ta, hao phí thánh địa nội tình, tốn hao vô số tài nguyên, muốn ngạnh sinh sinh trồng chất ra một vị đại thành thánh thể. Nhưng rất đáng tiếc, thất bại, tên kia thánh thể hao phí ngàn vạn cân nguyên, cũng vẻn vẹn đột phá tứ cực cảnh, làm cho thế nhân rớt phá kính mắt, cái kia thánh địa cũng bởi vậy nguyên khí tổn hao nhiều, dần dần tàn lụi. Từ đó về sau, hoang cổ thánh thể dần dần không người biết đến, chợt có xuất hiện, cũng bị khinh thường, mang theo hoang cổ phế thể chi danh. Bởi vậy đám người chỉ là nghị luận một trận, không hề quan tâm quá nhiều. Toàn bộ Đông Hoang kỳ thật càng cảm thấy hứng thú. Hay là chuyện thứ hai, Đông Hoang xuất thần thể, sự tình còn muốn từ một đám ngộ nhập hoang cổ cấm địa người nói lên. Một đám phàm nhân không biết xúc động cái gì pháp trận, bị truyền tống đến hoang cổ cấm địa, đa số bị rút đi sinh mệnh nguyên khí, dần dần già đi, nhưng lại bởi vậy mở khổ hài. Đối với tiểu môn phái mà nói, xem như thiên tư xuất chúng, mười phần quý giá. Nhưng ngay tại một đám tiểu môn phái tiểu tu sĩ muốn đem những phàm nhân này thu về riêng phần mình động thiên thời điểm, lại là trong lúc vô tình nhìn thấy hoang cổ cấm địa biên giới có một thần thể xuất thế, phá cảnh khổ hài. Vì sao phán định người kia là thần thể đâu? Chủ yếu là người kia khổ hài quá mức quỷ dị, một mảnh xích hồng như là dậy sóng huyết hải. Mọi người đều biết, thường nhân khổ hài đều là màu đen hoặc là màu xanh đen, chỉ có một chút thể chất đặc thù, khổ hài nhan sắc dị thường. Tỉ như hoang cổ thánh thể, khổ hài là màu vàng, óng ánh vô cùng. Nhưng màu đỏ khổ hài lại chưa bao giờ nghe thấy. Không chỉ có tiểu môn phái chưa nghe nói qua, chính là rất nhiều truyền thừa xa xưa thánh địa cùng đế tộc đều chưa nghe nói qua. Mà lại làm cho người rung động chính là, những tu sĩ kia đều nhìn thấy vị kia thần thể tại mở khổ hài thời điểm đã đản sinh ra kỳ dị dị tưởng. Tiên vương khai thiên địa, nghe nói kia là vô thượng tiên vương, tay cầm pháp tắc thần phủ, khai thiên tích địa, một tay chống đỡ lấy thương khung. Lần này cũng không được. Dị tượng, đại đa số đều là các loại kỳ dị thể chất mới có thể có được. Đám người thấy tiên vương khai thiên địa dị tượng, không hề nghi ngờ là một loại chưa bao giờ thấy qua thể chất đặc thù dẫn phát. Toàn bộ Đông Hoang đều đang chăm chú việc này. Tất cả đại tông môn thánh địa đều là nghị luận ầm ĩ. Thế lực nhỏ đều đang suy đoán là cái nào thánh địa đế tộc hạch tâm đệ tử xuất thế, đi vào hoang cổ cấm địa phá cảnh khổ hài. Có người suy đoán là Giao Quang thánh tử, cũng có người nói là Cơ Gia truyền nhân. Chưa kết luận được, nhưng một chút thế lực lớn đều là chau mày. Vô luận là Giao Quang thánh tử hay là Cơ Gia truyền nhân, bọn họ ít nhiều hiểu rõ một điểm, đó chính là bọn họ đều rất bất phàm, nhưng khổ hài hẳn là đều không phải xích hồng sắc, hoặc là nói loại này xích hồng sắc thể chất tại trước đó chưa hề hiện thế, là một loại nào đó mới xuất hiện thể chất đặc thù. hay là trung vực một ít thế lực đi vào Đông Hoang rồi. Thánh địa đế tộc chờ cái thế lực lớn có chút không hiểu. Nhưng đều tương đối có khuynh hướng loại thứ hai. Bởi vì như thế thần thể đã có thể phá kính khổ hải. Vậy liền khẳng định có sư thừa. Rõ ràng là nào đó thế lực lớn nhất dưới chướng hạch tâm đệ tử. Chỉ là tất cả mọi người không rõ. Trọng yếu như vậy thần thể truyền nhân. Vì sao không đem bảo hộ tại riêng phần mình thế lực hạch tâm cấm địa. Mà muốn để lúc nào tới đến Đông Hoang. Thậm chí đi vào hoang cổ cấm địa bên cạnh. Phải biết, vô luận là giao quang thánh địa thánh tử. Hay là cơ gia vị kia thần vương thể. Đều thành thành thật thật đợi tại riêng phần mình thế lực cấm địa bên trong. Thụ đại năng bảo hộ. Những thứ này thể chất đặc thù quá là quan trọng. Chỉ cần trưởng thành, cơ hồ cùng thế hệ vô địch. Có thể che chở đế tộc thánh địa mấy ngàn năm. Đối với riêng phần mình thế lực đều rất trọng yếu. Nhưng tương tự, thế lực đối địch cũng biết trăm phương ngàn kế phát động ám sát. Không để cho trưởng thành. Cho nên tại thực lực còn chưa đủ tình huống dưới. Nhất định muốn một mực bảo hộ tại cấm địa bên trong. Không cho sơ thất. Nhưng cái kia có thể thi triển ra tiên vương mở thiên địa dị tượng thể chất đặc thù. Rõ ràng vừa mới đột phá khổ hải cảnh. Không sợ thế lực đối địch ám sát sao? Tuy nói bên ngoài du lịch, khẳng định sẽ an bài người hộ đạo, nhưng vẫn là quá mức mạo hiểm a. Đông đảo thế lực nhao nhao cảm khái, nhưng mấy ngày về sau, một tin tức chảy ra, làm cho toàn bộ Đông Hoang, tất cả thế lực đều điên cuồng lên. Nguyên lai cái kia có thể thi triển ra, tiên vương khai thiên địa, dị tượng không biết tên thần thể. Vậy mà là không có thế lực. Một cái tán tu, một cái có được thể chất đặc thù tán tu. Tin tức nơi phát ra hay là mấy cái kia ngộ nhập hoang cổ cấm địa thương lão phàm nhân. Trong đó một cái vì thu hoạch được tông môn chú ý. Khôi phục thanh xuân chủ động thổ lộ. Cái kia không biết tên thần thể, là cùng bọn họ đến từ cùng một nơi. Cái chỗ kia ở phương vị nào đã nói không rõ ràng. Nhưng hẳn là cổ chi thánh hiền thủ đoạn, làm cho đám người vượt ngang tinh vực, đi vào Đông Hoang, mà lại những người này nguyên bản sinh hoạt địa phương, là không có tu sĩ. Nói cách khác, cái kia không biết tên thần thể, bên người không có người hộ đạo, phía sau không có bất kỳ cái gì thế lực, vốn chỉ là phàm nhân, nhân quả tế hội đi vào hoang cổ cấm địa. Trong lúc vô tình mở linh hải thức tỉnh thể chất, sinh ra tiên vương khai thiên địa, dị tượng. Lần này, toàn bộ Đông Hoang triệt để sôi trào. Một cái không có thuộc về thức tỉnh tiên vương khai thiên địa, bực này đặc thù dị tượng thần thể. Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đây là một vị vô thượng mầm tiên. Không có tu luyện đều có thể mở dị tượng. Thiên tư nổi bật không thể tưởng tượng, nếu là có thể dốc lòng bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể thành vương thành thánh, thậm chí cùng thiếu niên đại đế tranh phong, thậm chí chưa hẳn không có khả năng chứng đạo thành đế, dù sao thanh đế vẫn lạc vạn năm, thế gian này đã có vạn năm không xuất ra đại đế. Nhưng vô luận cái kia thần thể có thể hay không thành đế. Chỉ cần triệt để trưởng thành, tuyệt đối có thể xưng bá một phương mấy ngàn năm. Đây đối với tất cả tông môn đều là một loại hấp dẫn cực lớn. Ngay cả thánh địa đế tộc đều không ngoại lệ. Loại này thể chất đặc thù trưởng thành, sẽ là thánh địa đế tộc nội tình. Chính là nội tình, càng nhiều càng tốt, ai cũng sẽ không ngại ít. Cùng ngày, giao quang thánh địa liền phát ra tin tức. Hy vọng tên kia đặc thù thân thể tìm nơi nương tựa giao quang thánh địa. Có thể thu hoạch được cùng thánh tử giống nhau đãi ngộ. Chỉ cần chứng minh là thể chất đặc thù, sẽ làm thứ hai thánh tử bồi dưỡng. Cơ gia cũng không cam chịu lạc hậu. Lúc này tuyên bố chỉ cần vị kia không biết tên thần thể gia nhập cơ gia. Có thể truyền thụ cơ gia bí mật bất truyền. Hư không kinh. Đây là đại đế kinh văn, vô thượng bí pháp, bên trong có dấu hư không bí thuật. Từ trước đến nay chỉ có chút ít mấy người có thể học tập. Chân quý dị thường, còn lại tất cả thế lực lớn cũng đều nhao nhao ném ra ngoài cành ô liu. Hy vọng tên kia thần thể gia nhập, mà lại, trừ cái đó ra, tất cả thế lực lớn đều là phái ra môn hạ vô số đệ tử. Tiến về hoang cổ cấm địa biên giới tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới tên kia thần thể, dù sao cái kia thần thể chỉ là vừa tới chỗ này. Mọi người ký thác hy vọng ở hắn sẽ không đi xa. Thậm chí, trừ những đại thế lực kia, thánh địa đế tộc bên ngoài, vô số thế lực nhỏ cũng đều bắt đầu tìm kiếm. Bọn họ những thế lực nhỏ này đương nhiên là không cách nào mời chào thần thể. Mời chào tới cũng thủ không được, nhưng tất cả thế lực lớn đều là ném ra ngoài hậu đãi điều kiện. Chỉ cần có thể đem thần thể bình yên vô sự mang cho bọn hắn, có thể ban thưởng ngàn cân thần nguyên cùng đủ loại bí bảo. Là lấy, toàn bộ Đông Hoang mở vì đó sôi trào. Vô luận là thế lực lớn hay là thế lực nhỏ, hoang cổ cấm địa biên giới, lui tới đều là tu sĩ. Lít nhà lít nhít, thần hồng đầy trời, mà những thứ này thần hồng bên trong, cuối cùng nhất hối hận thuộc về Yến Quốc Lục Đại Động Thiên tu sĩ. Bọn họ là thấy tận mắt cái kia thần thể mở khổ hài, ngưng kết dị tượng người. Hiện tại từng cái, hối hận phát điên. Lúc ấy, bọn họ coi là cái kia thần thể nhất định có người hộ đạo ở bên thủ hộ. Căn bản không dám lên trước điều tra, liền sợ chọc giận đối phương. Dù sao bọn họ đều là luân hải cảnh tiểu tu sĩ. Đối phương là thần thể người hộ đạo, chí ít cũng là đại năng, bọn họ căn bản không thể trêu vào. Nhưng ai biết, căn bản là không có cái gì người hộ đạo, chính là một cái không có bất kỳ thế lực nào thuộc về thần thể. Chỉ cần bọn họ đi, nói không chừng liền có thể mời chào trở về. Chính bọn họ là khẳng định chịu không nổi, nhưng có thể tiến cử cho riêng phần mình phía sau thánh địa đế tộc a. Nhìn xem phần thưởng kia, thần nguyên ngàn cân, trọng bảo bí thuật, đối với bọn hắn những thứ này luân hải cảnh tiểu tu sĩ mà nói, cái kia thế nhưng là nằm mơ cũng không dám có đồ vật a. Đáng tiếc cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội, đám người đấm ngực dậm chân, buồn bực sắp thổ huyết. Mà Bàng Bác mấy người cũng rất phiền muộn, vốn là có thụ chú mục mầm tiên, nhưng bởi vì gặp qua Lâm Phong chân dung, cho nên cũng bị gọi ra, bị yêu cầu xác nhận hư hư thực thực Lâm Phong người. Thậm chí có chút xui xẻo, còn bị tất cả đại thánh địa đế tộc tu sĩ, xách trên tay, bốn phía bôn ba, có thể nói là chịu nhiều đau khổ, như thế tìm nửa tháng, vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch, đông đảo thế lực đây mới là không cam lòng lui ra ngoài. Nửa tháng đều đi qua, cái kia thần thể hơn phân nửa bị nào đó một thế lực âm thầm tìm được. Giấu đi, không đến cảnh giới nhất định sẽ không để ra lịch luyện. Lại tìm kiếm cũng là uổng phí, Đông Hoang dung chuyển dần dần lắng lại, nhưng cũng có chút chưa từ bỏ ý định tu sĩ. Vẫn như cũ cố chấp tìm tới tìm đi. Đáng tiếc, bọn họ chú định không có thu hoạch. Cái kia thần thể chỉ là đàm hoa nhất hiện, đằng sau liền chưa hề xuất hiện qua. Không ai có thể biết hắn đến cùng đi nơi nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.